Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 867. Chương 867, S quốc đại tông sư. Lại nói Thiệu Dương cùng La Liệt bọn hắn nhằm vào lấy một trận chiến này đủ loại bố cục. Trục Hạng phân tích, bởi vì có lần trước hợp tác kinh lịch, cho nên Thiệu Dương đối với sát thần bộ đội phối hợp cũng 10 phần coi trọng. Biết rõ những người này lực lượng liên hợp lại cũng tuyệt không cho phép đánh giá thấp, sẽ cho mình rất hào phóng liền. Mà đối với La Liệt đến nói, lúc này đã sớm phi thường tán thành Thiệu Dương thực lực. Cho nên đối với Thiệu Dương bất luận cái gì lời nói, có thể nói đều là không bớt trừ chấp hành. Song phương phối hợp lộ ra hết sức ăn ý. Rất nhanh, song phương đã định ra nguyên bộ tác chiến phương án. Đương nhiên, bởi vì cân nhắc đến các loại phức tạp tình huống, cho nên phương án cũng tận khả năng chiếu cố đến các mặt. Bao quát thành công như thế nào thừa thắng xông lên, thất bại như thế nào nhanh chóng rút lui, đều có trọn vẹn phương án. Thiệu Dương điện chủ, La Liệt bỗng nhiên nghiêm túc nói. Căn cứ chúng ta đạt được chỉ thị, tính mạng của ngươi là nhất đến quan trọng muốn, cho nên chúng ta thỉnh cầu, cũng là yêu cầu, người tại một khi chúng ta thông qua bộ tổng chỉ huy cấm bí sử, thứ bảy cục, tam phương cùng nhau xác nhận, sự tình đã không thể vãn hồi lúc, nhất định phải lập tức rút lui, vứt bỏ hết thảy rút lui. Điểm này Thiệu Dương trước đó liền nghe Tang lão nói qua. Cho nên hắn gật gật đầu, là tướng quân yên tâm, ta minh bạch. La Liệt bổ sung lại, mời ngươi ghi nhớ, nếu như ngươi không rút lui, chúng ta quân lệnh là không ai có thể lui lại một bước. Cho nên, La Liệt bỗng nhiên cười một tiếng, vì tính mạng của chúng ta, cũng mời ngươi căn cứ chỉ thị, mau chóng rút lui. Được, Thiệu Dương biết đối phương nói như vậy mục đích, chỉ có thể nói, hy vọng sẽ không xuất hiện dạng này bết bát nhất tình huống. Siêu. Mà đúng vào lúc này, Phi Long Hào phi thuyền đã tiến vào S quốc không phận. Phi thuyền tốc độ dần dần giảm xuống một chút, liền có người thông qua nguyên thần giới truyền tống tin tức tới. La Liệt nhìn lướt qua, hướng Thiệu Dương trưng cầu nói: "Thiệu Dương, S quốc phụ trách lần này sự kiện sứ giả, Gali thượng tướng thỉnh cầu tới gặp ngươi." Thiệu Dương sao cũng được nói, vậy liền để hắn vào đi. La Liệt gật gật đầu, sau đó thông qua nguyên thần giới truyền tống tin tức ra ngoài. Một lát sau, liền gặp một cái vóc người cao lớn, tướng mạo thô hào hán tử rất nhanh đáp xuống trên phi thuyền. Tại sát thần bộ đội quân nhân dẫn đầu dưới, rất mau vào đến, vừa thấy được Thiệu Dương, hắn tựu liên tiếp tiến lên làm lễ, gặp qua Thiệu Dương điện chủ. Thiệu Dương cười nói, Gali thượng tướng, lần này cần tại S quốc lãnh thổ bên trên chiến đấu. Quấy dày chỗ, mong rằng xin đừng trách. Vị kia Gali thượng tướng vội vàng nói, tệ nước tổng thống đã phân phó xuống tới, đem hết toàn lực phối hợp Thiệu Dương điện chủ hành động. Hắn biết rõ, lần này sự kiện cũng không chỉ là C quốc sự tình, thậm chí bởi vì cái kia một kinh khủng sinh mệnh chính vị tại bọn hắn lãnh thổ bên trên. Cho nên một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bị hao tổn nghiêm trọng nhất cũng chỉ sẽ là bọn hắn S quốc. Mà rất hiển nhiên, đối mặt như thế một đầu kinh khủng gia hỏa, bọn hắn căn bản bất lực đối kháng. Lần này, C quốc có thể chủ động xuất kích, đem việc này nắm vào trên người mình. Nói thực ra, bọn hắn S quốc trên dưới đều là may mắn không thôi, nơi nào sẽ còn trách móc. Thiệu Dương cười cười, mặc dù đạo lý là như thế cái đạo lý, nhưng tiến vào S quốc lãnh thổ, tổng cũng muốn khách khí một chút. Bây giờ S quốc tỏ thái độ sẽ dốc toàn lực phối hợp, mặc kệ đối với người nào đến nói, tự nhiên đều sẽ thuận tiện rất nhiều. Gali thượng tướng lại vội vàng giới thiệu một phen bọn hắn S quốc chuẩn bị tình huống. Bất quá nói thực ra, Mặc dù bọn hắn S quốc thực lực cũng không yếu, nhưng tương đối hai năm này nhanh chóng tăng lên C quốc đến nói, đã là yếu quá nhiều. Rất nhiều nơi đều vẫn là C quốc một năm trước tác chiến phương án. La Liệt từ một bên chen lời nói, Gali thượng tướng, lần này hành động, chúng ta hy vọng quý quốc có thể nghe chúng ta chỉ huy. Có thể sao? Đương nhiên, quý quốc có đề nghị gì, cũng có thể hướng chúng ta phản hồi. Chúng ta sẽ đem đại bộ phận tin tức cùng quý quốc cùng hưởng. Bất quá, dính đến hạch tâm cơ mật một chút, sẽ có giữ lại, Gali thượng tướng vội vàng nói. La Liệt tướng quân xin yên tâm. Trước khi đến, chúng ta tổng thống, hai vị cấp S đại tông sư, đều đã yêu cầu qua. Lần này hành động, toàn quyền nghe theo quý quốc chỉ huy, nghe theo Thiệu Dương điện chủ chỉ huy. La Liệt cũng im lặng, người không có chuyện thêm mặt sau này một câu làm cái gì. Bất quá La Liệt đáy lòng cũng rõ ràng, từ khi diễn pháp điện thành lập, Thiệu Dương thôi diễn các quốc gia công pháp, để không ít người từ đó được lợi. Thiệu Dương tại các quốc gia siêu năng giả trong suy nghĩ địa vị, chỉ sợ so Tang lão đều muốn cao hơn. Cho nên, cái này Gali thượng tướng sẽ là như thế một phen thái độ. Kỳ thật cũng hoàn toàn không kỳ quái. Được, La Liệt gật đầu, song phương đơn giản lẫn nhau giới thiệu một chút tình huống. Gali thượng tướng lại vội vàng nói, Thiệu Dương điện chủ, tệ nước Fly đại tông sư đang tốc độ cao nhất hướng về nơi này chạy tới. Hầu đại tông sư bởi vì sự tình khác quấn thân, không cách nào phân thân tới, cố ý căn dặn ta, nhất định muốn thay ta hướng Thiệu Dương điện chủ tạ lỗi. Hắn biểu thị, một khi hắn nơi đó có thể thoát thân, nhất định sẽ trước tiên chạy đến bái phỏng Thiệu Dương điện chủ. Ôi, La Liệt một mặt im lặng. Các ngươi cái này càng nói càng khoa trương a. Dù sao cũng là hai vị cấp S đại tông sư, đừng như thế rơi phần được hay không? Thiệu Dương cũng có chút ngoài ý muốn, không khỏi buồn cười nói, không cần đi, nhiều phiền phức hai vị đại tông sư. Gali thượng tướng vội vàng trả lời, không phiền phức, không phiền phức. Vladimir đại tông sư rất nhanh liền sẽ đuổi tới. Tốt a, Thiệu Dương cũng đành chịu. Quả nhiên, bất quá thời gian qua một lát, Thiệu Dương trong lòng hơi động, hướng ra phía ngoài nhìn lại, liền gặp một đạo lưu quang thẳng đến lấy bọn hắn trên phi thuyền phi độn đi qua. Rất nhanh, liền gặp một cái mặt mọc đầy râu siêu năng giả rơi vào trên phi thuyền. Tự nhiên chính là S quốc đại tông sư. Fly gặp qua Thiệu Dương điện chủ. Vừa thấy được Thiệu Dương, Fly tự liên tiếp vấn an. Hắn đem tư thái thả rất thấp, hoàn toàn đem mình làm Thiệu Dương học sinh. Thiệu Dương đều bị hắn làm cho có chút bất đắc dĩ. Đành phải vội vàng nói, Fly tông sư, không cần khách khí như thế. Fly lại vội vàng nói, Thiệu Dương điện chủ, tại trước mặt ngài, ta nào dám tự xưng tông sư. Ngày đó tại diễn pháp điện, ta cũng là từ Thiệu Dương điện chủ nơi đó được lợi, mới có thể có thành tựu ngày hôm nay. Nếu không phải Thiệu Dương điện chủ, ta sao có thể tu luyện tới một bước này. Ta đối với tu luyện nhận biết, còn dừng lại tại trước đó cái chủng loại kia hoang man sơ cấp giai đoạn. Một bên Gali thượng tướng mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, cũng chỉ xem như không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Thiệu Dương cười cười, mở rộng võ đạo, vốn chính là ta, cũng là chúng ta C quốc nguyện vọng. Fly vội vàng xu nịnh nói, vâng, nếu không phải Thiệu Dương điện chủ, còn có Bạch Hổ các hạ, nếu không phải các ngươi bao la ý chí, toàn thế giới tu sĩ cũng còn dừng lại tại loại này man hoang trình độ bên trên đâu. Khụ khụ, Thiệu Dương đều không khỏi liên tục ho khan. Cái này, mặc dù có ít như vậy ý tứ, nhưng cái này nói cũng quá khoa trương đi. Một bên La Liệt càng là im lặng. Ngươi nói cái này Thiệu Dương, liền ra cái nước, kết quả còn đụng phải một cái mê đệ. Bất quá, cái này mê đệ đúng là pháp tướng cảnh. Cái này có chút khủng bố. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.